Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đồ đằng phù văn. Tô Thành thu hồi thủy tinh, nói khẽ, tiến đến, Tiết Lễ khom người mà tiến, không dám nhìn nhiều, đại lễ thăm viếng, kế hoạch tiến hành như thế nào, còn thuận lợi, vĩ đại Tô, mồi câu đã thả ra, trước mắt hết thảy thuận lợi. Tô Thành hai tay chắp sau lưng chậm rãi đến gần. Bích Ba Môn như thế nào? Tiết Lễ lúc này mới thoáng ngẩng đầu. Con mắt rũ cụp lấy. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn chằm chằm Tô Thành mũi chân. Đại vị đã xác định. Dư Đức Thành tiên sư đã xác lập vị thứ ba đại trưởng môn. Sau 3 ngày, cử hành đăng vị đại điển. Đã là hết thảy thuận lợi. Ngươi lần này tới là vì chuyện gì? Tiết Lễ lần nữa ngẩng đầu, cực nhanh hướng lên thoáng nhìn, cái này thoáng nhìn để hắn chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy trước người đại linh không lúc trước cái kia. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng cùng biến hóa phát sinh, cho đến nghe được hừ lạnh một tiếng, lập tức tựa như một thùng nước đá dội xuống, hắn ngay cả vội cúi đầu, cứ như vậy một chút thời gian, nội y đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Miệng nói đáng chết, liền nói thứ tội, ngược lại tương lai đến chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác đem quên đi. Thẳng đến Tô Thành lần nữa lãnh đạm nhắc nhở, chẳng biết tại sao, trước khi đến dự định cũng không còn cách nào nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể thành thành thật thật tự thuật, nguyên lai, lão Tiết nhà vị kia thạc quả cận tôn trúc cơ tu sĩ. Bích Ba Môn truyền công trưởng lão, Tiết Tư Minh đã tại hôm qua qua đời. Tại hắn trước khi chết, đối sau lưng có một chút an bài. Bích Ba Môn bên trong, tự nhiên là để thứ ba đại trưởng môn ưng thuận lời hứa. Thứ nhất, không được thay đổi phàm nhân lãnh chúa. Thứ hai, đời thứ tư trưởng môn nhất định phải giao cho lão Tiết nhà tu sĩ. Dư Đức Thành, vị này ngoài 50 tuổi, luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trước đó ngay cả nội môn đệ tử đều không phải là... Giờ phút này có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận trưởng môn nhân chi vị. Bất quá là hắn tu vi cùng tuổi tác là tất cả mọi người ở trong có khả năng nhất trúc cơ thôi. Hắn hoàn toàn không có vốn liếng cự tuyệt trúc cơ truyền công trưởng lão yêu cầu. Huống hồ, Bích Ba Môn nói cho cùng vẫn là lão Tiết mọi nhà truyền. Cho nên, hắn đã đáp ứng, cũng tại Tiết Tư Minh giường bệnh trước, ngay trước các đệ tử mặt. Lập xuống lời thề, như thế nói đến, lão Tiết nhà lửa xém lông mày nguy cơ tựa hồ giải trừ. Cũng không cần tại vẽ rắn thêm chân đi trêu chọc Dư gia. Nhưng Tô Thành chỗ nào hội đáp ứng. Hắn làm như vậy mắt là vì đem xúc giác kéo dài đến Bích Ba Môn cùng các tu sĩ ở giữa đi. Trợ giúp lão Tiết nhà ổn định đại hạ tương khuynh thế cục. Chỉ là bổ sung, chỉ những thứ này, ta đã biết. Tô Thành vượt qua Tiết Lễ đi hướng cửa hang. Ngươi cùng lên đến. Tiết Lễ khúm núm đứng dậy. Cùng sau lưng hắn. Đi vào mặt hướng vách núi cửa hang. Nhìn xem cái thế giới này. Là bực nào rộng lớn cùng lộng lẫy. Tô Thành nhìn ra xa vội vàng dãy núi. Mênh mông mà xanh biếc đại. Phàm nhân cùng tu sĩ. Linh Sơn cùng Phúc. Thiên tài địa bảo cùng viễn cổ hoang thú cùng chỗ tại cái này một khoảng trời hạ. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng cam tâm, điện hạ, mấy chục năm sau, hóa thành đất vàng một chén. Sinh thời, tại một cái nông thôn hoang vắng chi địa doanh doanh cầu thả. Điện hạ, tiểu nhân, không cam tâm, rất tốt, ngươi muốn ta có thể cho ngươi. Dù cho hiện tại không được, tương lai vậy nhất định có thể. Điện hạ, tiểu nhân minh bạch, đưa tay qua đây. Điện hạ, Tô Thành trở lại nhìn xem hắn. Từ tốn nói, ngươi bây giờ ngay cả cạn tin đồ đều không phải là. Theo lý, ta cũng chuẩn bị vì ngươi làm cái gì. Quy y có rất nhiều loại. Tín ngưỡng chỉ là thứ nhất. Ngươi bây giờ làm liền là thứ hai. Tiết Lễ mãnh liệt ngẩng lên đầu. Điện hạ, ngài là nói. Nói là, chấm ngoặc kép, ngàn vàng mua xương ngựa. Không cần nhiều lời, đây là ngươi nên được. Nói xong, mặc kệ Tiết Lễ như thế nào cuồng hỉ cùng kích động. Tô Thành đưa tay phải ra, đáp lên đỉnh đầu hắn. Trong chốc lát, hào quang nở rộ, Tiết Lễ thân thể một cái liền trở nên trong suốt, huyết nhục cùng da giống đều đã rút đi, thay vào đó là từng đầu tối nghĩa khác biệt kinh mạch tựa như tiểu khê, lại như trầm tích giang hà, lại có thất thải pha tạp nhan sắc chảy xuôi tại cái này chút tiểu khê cùng giang hà bên trong. Đây chính là hắn tự thân năng lượng thông lộ cùng linh lực thân thiện. Tô Thành dâng lên dạng này minh ngộ, đường sông ngăn chặn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tô Thành hiện tại đối với cái này lực có chưa đến. Đây là một loại cực kỳ tinh vi cùng phức tạp thao tác. Hoàn toàn không phải coi trọng đơn giản như vậy. Nhan sắc pha tạp liền là linh căn hỗn tạp. Linh căn kỳ thật liền là linh lực thân thiện. Ở trong thiên địa này, linh lực chủng loại, thuộc tính, khuynh hướng đâu chỉ ngàn vạn. Kim, gỗ, nước, lửa, thổ ngũ đại cơ bản thuộc tính linh lực tựa như ba nguyên sắc. Lẫn nhau kết hợp, lúc này diễn sinh, lẫn nhau phản ứng, lẫn nhau biến hóa, đủ để diễn biến ra muôn tiếng nghìn hồng sắc thái. Này thế giới lộng lẫy, căn nguyên chính là ở đây. Người, làm vạn vật một loại, đương nhiên là có tự thân đối ứng linh lực thân thiện thuộc tính. Tu hành cùng tự thân linh lực thân thiện thuộc tính phù hợp công pháp. Thu nạp gần thuộc tính linh lực lấy tăng cường tự thân. Đạt tới siêu thoát mắt, liền là tu chân. Hiện tại Tô Thành liền thấy Tiết Lễ linh lực thân thiện thuộc tính. Cũng chính là hắn linh căn. Mặc dù trông thấy, mặc dù giống là có thể ảnh hưởng, nhưng muốn làm đến lại cũng không dễ dàng. Trực tiếp bỏ đi hỗn tạp, giữ lại một đến hai loại rõ ràng nhất cùng mãnh liệt. Không, vậy thì đồng nghĩa với chém đứt hắn một bộ phân chi thể. Phân giải hết hắn một bộ điểm linh hồn. Điện, điện hạ, chấm ngoặc kép, Tô Thành thật lâu không động. Tiết Lễ chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhiều khối, bàn ủi. Cực độ khẩn trương phía dưới, không khỏi mãnh liệt lo được lo mất. Thật sự là không chịu nổi loại này dày vò. Mới không được đã xuất âm thanh. An tâm chớ vội. Tô Thành trao mày, tự hỏi, giải phẫu, phương án. Có thể nói, cho dù là giới này cấp cao nhất tu sĩ đến đây. Trong vấn đề này, vậy không có khả năng so với hắn làm tốt hơn. Linh cố nhiên có nó nhược điểm và hạn chế, nhưng cũng có mở ra lối riêng thiên phú bản năng, làm thuần ý thức năng lượng sinh mệnh, làm nằm tại người tinh thần cùng trên nhục thể hút ký sinh trùng. Sẽ không có gì so với hắn nhóm trong vấn đề này càng chuyên nghiệp. Linh, nổi bật nhất cùng nổi tiếng kiệt tác liền là đồ đằng chiến sĩ. Cái gọi là đồ đằng chiến sĩ, đơn giản mà nói, liền là tại người trên thân khắc họa một cái hoặc là nhiều cái phù văn. Phù văn này liền đại biểu cho linh một bộ điểm, lại thông qua phù văn này câu thông khác biệt linh lực lấy lớn mạnh tự thân. Nghĩa rộng đến bây giờ, Tô Thành mặc dù còn không thể giảm bớt Tiết Lễ linh căn số lượng cùng lớn mạnh hắn đơn nhất thuộc tính linh căn, lại có thể vòng qua cái vấn đề khó khăn này. Ở trên người hắn lưu lại một cái hoặc là nhiều cái đại biểu mình phù văn. Dùng phù văn thay thế linh căn tác dụng, để hắn có năng lực thu nạp thiên địa linh lực, cũng liền có năng lực tu hành. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên, về sau còn có vô số nan đề. Bất quá, đã đầy đủ ứng phó. Không giống nhau hội, Tiết Lễ tóc liền không ngừng chóc ra, rất nhanh liền trở thành bóng lưỡng đầu chọc. Sau đó, Tô Thành bàn tay rời đi, dùng hai ngón tay làm đao khắc tại hắn trên da đầu minh khắc. Cái này khắc họa mang đến to lớn thống khổ. Tiết Lễ gắt gao cắn chặt răng quan, mồ hôi đầm đìa lại là không rên một tiếng. Không biết qua bao lâu, Tiết Lễ đều chỉ độn cùng chết lặng. Ba, một tiếng vang giòn, Tô Thành một chưởng vỗ tại hắn trên ót. Tiết Lễ chỉ nghe được oanh một tiếng, cảm giác mình xương sọ biến mất, đại não tựa hồ trần trụi bên ngoài, run rẩy, lạnh lẽo, cực kỳ mẫn cảm, thể hội một chút đi. Liền dùng cái kia, thái thượng cảm ứng thiên, chấm ngoặc kép, thổ nạp một vòng thiên chi sau. Tiết Lễ hoảng hốt mở mắt ra, liên tục cảm ứng trong đan điền luồng khí xoáy. Sau một hồi lâu, nước mắt liền mãnh liệt mà ra, mặt hướng Tô Thành ngũ thể ném quỳ lại. Khóc không thành nói, Tô Thành thở dài, chỉ là phất phất tay.